Thiếp thân đặc công, chương 582, ác ma mỉm cười, góc truyện audio.com, Lâm Thiển Phụng bồi Sử Phi Phi đi ra ngoài, Lâm lão bản cũng đã theo ở phía sau, về chuyện này, nếu Phương Dật Thiên mang hết thảy trách nhiệm cũng nắm ở trên thân như vậy hắn cũng chỉ có không có gì nghĩ mà sợ. Sau coi như là cửu gia trách tội trở lại hắn cũng có một rất tốt lấy cớ. Về phần Vương Thiện, hắn đã sớm nhìn Vương Thiện chính xác mới vừa rồi lúc ấy thấy trong ngày thường ở trước mặt hắn vênh váo tự đắc hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt trôi qua Vương Thiện bị Phương Dật Thiên hung hăng hành hung khựng lại, lúc ấy trong lòng hắn tựu lại cảm thấy một trận du nhiên nhi sanh sướng thoải mái cùng khoái cảm. Hắn cũng là nhìn chưa ra, Phương Dật Thiên bề ngoài nhìn lại tìm tầm thường thường một người, nảy sinh ác độc lên đúng là vì vậy kinh khủng, trong liên tưởng tới Phương Dật Thiên cũng không có việc gì luôn là đeo ở khóe miệng cái kia vẻ lười nhác nụ cười, hắn toàn thân nhịn không được một cái giật mình, đang nhớ lại bốn chữ, mỉm cười ác ma. Đúng là, mới vừa rồi Phương Dật Thiên cho hắn cảm thấy là một đang mỉm cười ác ma cười đến cả người lẫn vật vô hại, nhưng kỳ thực là dị thường rất nguy hiểm kinh khủng. Hắn rất may mắn, mới vừa rồi cũng không có trêu chọc đến Phương Dật Thiên, bằng không kết quả cùng Vương Thiện cũng giống nhau. Bên trong quán bar, Phương Dật Thiên cũng không đau khổ Vương Thiện, hắn thân đứng lên, đưa tay ra mời thắt lưng, đi tới ghế dài ngồi xuống, rồi sau đó hắn liếc về mắt thấy nhìn Vương Thiện cùng với Vương Thiện mang đến cái kia bốn người tay chân, nhẹ nhàng nói. Tức thời một chút tựu lại đứng yên đừng nhúc nhích tốt nhất đừng làm cho ta thấy được các ngươi ý đồ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại hoặc là phát tin nhắn giống như bằng không, hai tay của các ngươi sẽ phải không có. Giọng nói rất tầm thường một câu uy hiếp chi nói, bất quá nghe vào Vương Thiện nhóm người trong tai xẻ lại không khác là hình dạng với thánh chỉ, bọn họ cũng không có nửa điểm đi đến hoài nghi Phương Dật Thiên, một người nếu là không có hai tay như vậy coi như là lần nữa thế nào Ngưu Xiên cũng là hình dạng với phế nhân. Phương Dật Thiên sau khi ngồi xuống Hứa Thiên cùng Lâm Quả Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, may là Hứa Thiên đã được chứng kiến Phương Dật Thiên quá nhiều bất khả tư nghị rất mạnh máu lạnh một mặt nhưng lúc này nàng một lòng là nhịn không được kích động dị thường nhảy lên kịp phản ứng sau đó nhìn về phía Phương Dật Thiên ánh mắt cũng nhiều một tia khác thường cực kỳ đích tình cảm. Ái chà, làm ta sợ muốn chết đại thúc ngươi, ngươi lợi hại như thế à? Lâm Quả Nhi vỗ vỗ bộ ngực vẻ mặt nghĩ mà sợ vẻ, rồi sau đó đã đầy mặt hưng phấn nhìn về phía Phương Dật Thiên, giống như là phát hiện cái gì tân đại lục đưa. Cho nên nói ngươi sau này cần phải nghe lời một chút bằng không ta thật đánh ngươi cái rắm như. Phương Dật Thiên cười nhạt cầm lấy trên bàn cái kia bình rượu Malui 13, rót một chén thích ý uống vào. Rượu ngon không thể thao đạp, giai nhân không thể đường đột vốn là Phương Dật Thiên nhất quán tới nguyên tắc. Đại thúc nhìn chưa ra ngươi là thâm tàng bất lộ võ lâm cao thủ a, đến lúc nào dạy ta hai chiêu a. Như vậy ta đi ra ngoài cũng chỉ có không sợ bị người xấu khi dễ. Lâm Quả Nhi nghịch ngợm le lưỡi, ngồi ở Phương Dật Thiên bên người, vẻ mặt mong đợi mà nói. Người khác không bị ngươi khi dễ là tốt, ai dám khi dễ ngươi cái này tiểu. Góc truyện audio.com, tổ tông a. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó đã nói, các ngươi muốn uống chút gì không tùy tiện gọi a, dù sao Vương Tiên Sinh nói ra hắn mời khách. Vương Tiên Sinh, ngươi nói đi. Phương Dật Thiên nói đã dù bận vẫn ung dung nhìn về phía cầm lên trên mặt đất khó khăn bò dậy Vương Thiện. Vương Thiện nghe vậy ngẩn ra tuy nói trong lòng hận không thể đem Phương Dật Thiên bầm thây vạn đoạn, bất quá hắn là phải vẻ mặt cười làm lành mà nói. Đối, ta mời khách muốn uống gì đều. Lâm Quả Nhi nghe được Vương Thiện nói như vậy hì hì cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt vẻ, nàng cũng đã nhìn ra Phương Dật Thiên nói rõ chính là muốn tể Vương Thiện khựng lại, cho nên nàng cũng chỉ có không lần nữa khách khí trực tiếp đi tới trên quầy cũng không biết đốt chút gì. Giờ phút này quán rượu tuy nói còn không có buôn bán, bất quá yếu điểm gì là có thể cung cấp. Chỉ chốc lát Lâm Quả Nhi đã bưng tới một chén ngày mùa hè băng hà theo sau trong quán rượu nhân viên hướng dẫn tới bưng tới nước trái cây điểm tâm giống như còn có một chút khẩu vị tương đối nhạt rượu thủy. Vương Thiện nhìn một trận thịt đau, Lâm Quả Nhi một chút cái đó nói ít cũng muốn hơn ngàn nguyên, lại thêm trên bàn rượu cái kia bình rượu Malui 13. Vị đại ca này, ngươi nhìn ta đi tính tiền có phải hay không có thể đi? Vương Thiện đi tới Phương Dật Thiên trước mặt cười, miệng đầy cung kính ngữ khí nói. Đi, đi nhanh như vậy để làm chi? Lâm lão bản bọn họ còn chưa có trở lại đây. Tới, uống trước chén rượu áp an ủi a. Phương Dật Thiên cười nhạt chính tay cho Vương Thiện rót một chén Louis 13. Phẩy, vị đại ca này, ta còn có việc trong người đây, ta liền đi trước một bước đi. Vương Thiện khuôn mặt tuy nói là cười, nhưng cái này nét mặt quả thực là so với khóc còn khó coi hơn, giọng nói cầu khẩn mà nói. Ách tình cảm là ta rất không có thân phận uy nghiêm a, cũng chính tay cho ngươi rót rượu ngươi là không lĩnh tình. Đi à, ngươi còn muốn chạy có thể ta đập gãy hai chân của ngươi, ngươi lần nữa leo ra đi, như thế nào? Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Vương Thiện, lạnh lùng nói. Vương Thiện nhất thời toàn thân một run run, vội vàng nói. Không dám, không dám, ngươi cũng rượu ta tất nhiên muốn uống, tất nhiên muốn uống. Vương Thiện nói cũng chỉ hảo ngồi xuống, cầm lấy chén kia rượu đang muốn hướng khẩu thượng lần lượt. Ta nói rồi làm cho ngươi dùng khẩu uống rượu. Phương Dật Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói. A, Vương Thiện ngẩn ra cốc có chân dài chén dọc theo đã đưa tới khóe miệng, cũng là nghe Phương Dật Thiên những lời này sau đó thân thể hắn cứng đờ, có chút không rõ cho nên nhìn về phía Phương Dật Thiên. Tục ngữ nói miệng mũi tương thông, lỗ mũi cũng là có thể uống rượu a, phải không? Phương Dật Thiên trên khuôn mặt vẫn là một bộ cả người lẫn vật vô hại nụ cười, giọng nói bình thản cực kỳ nói. Cái gì, ngươi khỏi cần khinh người quá đáng, coi như là con chó bức nóng này cũng sẽ chó cùng rứt dậu, huống chi là người. Vương Thiện nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy hậu tâm ngoài ra là nhịn không được cả giận nói. Khinh người quá đáng, ta khi dễ ngươi phải không? Ngược lại ta còn lại rất cung kính tự mình nè ngươi uống rượu. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đưa tay trực tiếp đem Vương Thiện lôi tới đây đặt tại trên ghế trường kỳ, rồi sau đó hắn đã trực tiếp cầm lấy chén kia Louis. Góc truyện audio.com, 13 hướng phía Vương Thiện lỗ mũi vóc đi vào. Chỉ chốc lát bên trong quán ba tràn đầy Vương Thiện giết heo như bi thảm có tiếng. Louis 13 vốn là liệt tửu chi vương, độ dày vì vậy nồng đậm rượu trực tiếp từ trong lỗ mũi đổ xuống, có thể nghĩ cái loại này thống khổ cùng với cảm giác hít thở không thông, nói một câu hẳn phải chết còn khó chịu hơn cũng không quá đáng. Bên cạnh đứng cái kia bốn đại hán cả đám đều mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng sợ hãi không dứt, bọn họ trơ mắt nhìn Vương Thiện cả khuôn mặt cũng vặn vẹo thật là thống khổ, nhưng không có một dám can đảm tiến lên đây ngăn cản. Bởi vì bọn họ biết rõ bọn họ coi như là lên rồi đổi lấy cũng là sỉ nhục, bọn họ cũng không muốn Phương Dật Thiên đối với hắn cũng cửa giống như là đối đãi Vương Thiện như vậy tới đây một tay. Cách chương.